Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, Flamenco. Khương Minh Nhiên tỉnh lại phát hiện là thứ ba. Khương Lâm Tịch cần đi Mỹ viện lên lớp ngày, cho nên nàng cầm túi sách đi trường học. Sáng sớm chương trình học bởi vì nàng cùng Khương Lâm Tịch cộng đồng chuẩn bị khóa kiện. Thượng đến độ thực thuận lợi, nàng tâm tình tốt lắm. Ở trường học canteen ăn xong cơm trưa, đi trở về văn phòng nghỉ ngơi trên đường. Nàng đi ngang qua Mỹ viện cùng cách vách âm nhạc vũ đạo học viện tương liên quảng trường. Ở đại quảng trường thượng có rất nhiều âm nhạc vũ đạo học viện học sinh ở làm đầu đường biểu diễn. Bọn họ mặc tỉ mỉ chuẩn bị tiểu lễ phục, chìm đắm trong chính mình âm nhạc thế giới hoặc là vũ đạo thế giới. Bộ dáng thập phần động lòng người, xinh đẹp. Khương Lâm Tịch nhịn không được cùng rất nhiều Mỹ viện học sinh như vậy. Làm cho này chút, linh hồn, vũ giả, linh hồn, âm nhạc ra nhóm nghỉ chân. Khương Minh Nhiên lúc này không có mang dụng cụ vẽ tranh, cho nên không thể hiện trường đem nàng cảm thấy xinh đẹp thời khắc họa xuống dưới. Nhưng là nàng lựa chọn dùng ánh mắt, tham lam đi ghi nhớ người này gian đẹp không sao tả xiết thời khắc. Nàng chọn một cái ghế băng, lẳng lặng xem cách đó không xa một đôi vũ giả cùng đàn violon thủ hợp tác. Xem bọn họ một cái từ từ nhắm hai mắt say mê lôi kéo đàn violon. Một người giống một cái xinh đẹp thiên nga trắng vây quanh hắn nhẹ nhàng khởi vũ. Thời Trạch đột nhiên mang theo hắn khô lâu quân đoàn, thanh thế lớn, sát nhập quảng trường. Khương Minh Nhiên lúc này bị bọn họ mặc tây trang họa xuất ra kinh sợ khô lâu tạo hình liền phát. Hoảng, từ xa nhìn lại, coi như thật sự một đám hội hành tẩu khô lâu binh. Nếu không phải ban ngày ban mặt, dưới ánh mặt trời, phỏng chừng rất nhiều người đều có thể bị bọn họ dọa thét chói tai. Khi đó Khương Minh Nhiên, trừ bỏ đầu tiên mắt bị Thời Trạch đám kia khô lâu quân đoàn thị giác thượng dọa đến, kỳ thật cũng không có sợ hãi cái gì. Xem bọn họ một bên diễn tấu một bên vũ đạo đi trước, còn cảm thấy là thập phần có ý tứ hành vi nghệ thuật. Ngồi ở trên băng ghế, Khương Minh Nhiên còn tiểu tiểu vì bọn họ cổ hạ trường. Thực kỳ đợi bọn hắn tới vũ đài trung tâm sẽ có hành vi nghệ thuật biểu diễn. Nhưng không nghĩ tới đây là một hồi tìm kiếm sâu mết, linh hồn bầu bạn lữ, hành vi nghệ thuật. Bởi vậy Khương Lâm Tịch vạn vạn không nghĩ tới, Thời Trạch mang theo hắn khô lâu binh sát nhập quảng trường. Thử mời vài cái quảng trường thượng nhân theo bọn họ nhất khiêu vũ. Những người đó đều ào ào lo sợ lùi bước sau, sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến nàng nơi này. Khương Minh Nhiên rõ ràng nhìn đến đi đầu Thời Trạch nhìn đến nàng khi, trong mắt sáng lên quang mang cùng chờ mong, kia hào quang rất thịnh. Khương Minh Nhiên kỳ thật ngượng ngùng cự tuyệt hắn mời, nhưng là nàng sẽ không khiêu flamenco vũ nha, tương đối kịch liệt không bị cản trở vũ đạo nàng đều sẽ không khiêu. Cho nên xem tới gần yêu vũ Thời Trạch, Khương Minh Nhiên trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Theo bản năng tưởng phải rời khỏi loại này bầu không khí ý niệm cùng nhau, nàng mất đi rồi đối thân thể nắm trong tay. Ngủ say Khương Lâm Tịch ý thức tỉnh lại, đông, đát, đát, đát tương đương đông, đát, đát, đát tương đương. Thời Trạch dẫn theo một đám mặc tây trang khô lâu quân đoàn, một mặt dùng gót chân đạp, một bên niệp ngón tay phát ra tiếng, hai loại thanh thúy tiếng vang đánh ra dị vực phong tình tiết tấu. Bọn họ lúc ban đầu này đây ngẩng đầu ưỡn ngực, tả hữu đi bộ cực kỳ tao khí vũ đạo động tác. Không nhanh không chậm tới gần Khương Lâm Tịch, loại này tới gần, thong thả lại theo bọn họ đánh ra tiết tấu, cùng chứa đựng khiêu khích tính vũ đạo tư thế mà cực cụ xâm lược tính. Ở kề bên trong quá trình, bọn họ còn luôn luôn tại đối Khương Lâm Tịch làm ra, mời, vũ đạo động tác. Khương Lâm Tịch vừa mới khôi phục ý thức, nắm trong tay thân thể, tồn tại rất lớn một mảnh trí nhớ trống rỗng, cho nên lúc ban đầu đối bọn họ mặc hình thù kỳ quái. đột nhiên cùng với âm nhạc tới gần nàng vũ đạo mời. Có chút phản ứng không đi tới, nàng cúi đầu kiểm tra chính mình mặc, theo thục nữ màu trắng váy dài phân biệt ra phía trước hẳn là tính cách ôn nhu Khương Minh Nhiên xuất hiện, mà liền tại đây vài giây phân biệt trong thời gian, thời trạch khô lâu quân đoàn đã đến Khương Lâm Tịch trước mặt. Bọn họ ở lúc này gặp Khương Lâm Tịch không hề động. Bắt đầu lấy thời trạch đối mặt Khương Lâm Tịch vị trí vì trung tâm tản ra. Tiếp tục ở đàn guitar, đàn violon, vang cổ âm nhạc nhạc đệm trong tiếng, kích thích bả vai, đong đưa kiên cánh tay, quay chung quanh Khương Lâm Tịch tiến hành khiêu vũ, cao thấp giao nhau, liêu khí mười phần niệp chỉ đánh tướng khấu, cùng tao khí tràn đầy giao nhau đi bộ, ở phía trước đi vào quảng trường thời điểm. Liền rước lấy rất nhiều người hưng phấn khẩu tiếu thanh. Hiện nay bọn họ vây thượng một nữ nhân. Kia không chỉ có là tao. Còn dẫn theo một điểm làm người ta máu nóng sục sôi gợi cảm. Vốn thôi, flamenco vũ chính là một loại nhiệt tình nhất có nhất dụ hoặc lực vũ đạo. Thời trạch hiện tại mang theo một đám tây trang khô lâu. Trừ bỏ ngay từ đầu làm cho người ta dọa người trang cảm. Xem lâu sau tây trang cho bọn hắn này đàn khô lâu quân đoàn cũng xây dựng ra phi thường không đồng. Dạng như vậy nam tính mị lực. Tại đây mị lực chung. Bọn họ lấy flamenco cái loại này bỏ ta còn ai khí phách tới gần một nữ tính. Trong động tác cũng mang ra flamenco vũ trong gió một loại khiêu khích. Loại này khiêu khích mang theo tao nhã. Cũng mang theo chín nam tính nội tiết tố. Theo flamenco bị bọn họ ngón tay theo hầu cùng khấu ra tiếng vang. Có thể làm cho người ta cảm nhận được tim đập tần suất bình thường. Cực nóng mị hoặc, Khương Lâm Tịch xác định phía trước bị thời trạch này đàn khô lâu quân đoàn khiêu flamenco vũ dọa. Đi nhân cách là Khương Minh Nhiên. Ở ngẩng đầu nhìn luôn luôn cùng hoa khổng tước cùng hắn yêu vũ thời trạch. Có loại dở khóc dở cười cảm giác. Theo thời trạch một đám học sinh họa khô lâu kinh sợ trang trên đường biểu hiện. Khương Lâm Tịch cũng liếc mắt một cái có thể nhìn ra bọn họ đang làm hành vi nghệ thuật. Này ở nghệ thuật sinh chung là phi thường thông thường một sự kiện. Mà Khương Lâm Tịch hiện tại vị trí mấy sở nghệ thuật viện giáo giáo hội đại quảng trường. Lại này mấy trường học học sinh thường thường dùng làm hành vi nghệ thuật biểu diễn nơi. Khương Lâm Tịch vài lần đi ngang qua cũng gặp qua các loại muôn hình muôn vẻ hành vi nghệ thuật. Biểu diễn, đối này nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nghỉ chân quan khán. Vì này dũng cảm nghệ thuật biểu diễn cống hiến một chút duy trì xem xét. Nhưng là nàng không nghĩ tới có một ngày, nàng hội trở thành hành vi nghệ thuật biểu diễn bị mời tham gia nhất viên. Nói thật. Khương Lâm Tịch cảm thấy thời trạch bọn họ như vậy mời quá mức mạo hiểm. Bị cự tuyệt khả năng tính rất cao. Bởi vì flamenco ở Hoa Quốc chẳng phải một cái phi thường lưu hành vũ loại. Khả năng rất nhiều người đều chưa từng nghe qua. Cũng không có gặp qua. Xem bọn hắn khiêu còn sẽ cảm thấy là lạ. Bọn họ đột nhiên lấy flamenco cực kỳ cường thế khiêu khích tư thái cùng nữ tính yêu vũ. Hoặc là đấu vũ, kia thật sự là rất nhiều quảng trường đến trường qua vũ nữ sinh cũng không dám tiếp như vậy kiệt. Ngạo bất tuân đấu vũ, có lẽ đổi một loại tương đối quảng làm người biết vũ đạo. Khương Lâm Tịch nhìn thoáng qua vây quanh ở một bên vài cái đã ở làm hành vi nghệ thuật biểu diễn. Nữ vũ giả, cảm thấy các nàng hẳn là thực nguyện ý phối hợp thời trạch bọn họ lúc này đây điên cuồng kích thích. Đầu đường hành vi nghệ thuật biểu diễn, nhưng flamenco lại là có thể bày ra nhân loại linh hồn chỗ sâu nhất tình cảm vũ loại. Loại này vũ cũng là thích hợp nhất ngẫu hứng đi biểu đạt nghệ thuật chung này mị lực mà kiệt ngạo. Bất tuân linh hồn, cho nên bị thời trạch tuyển vì hành vi nghệ thuật vũ loại. Lại ở Khương Lâm Tịch có thể lý giải phạm vi, theo đuổi nghệ thuật nhân. Đều sẽ yêu thảm flamenco vũ chung cái loại này cực hạn yêu cùng hận. Vui vẻ cùng thống khổ mâu thuẫn tình cảm biểu đạt. Đát, đát, đát, đát. Thời trạch luôn luôn tại mặt hướng Khương Lâm Tịch vũ đạo. theo luôn luôn tại diễn tấu flamenco danh khúc tiến hành đến kết thúc. Thời Trạch đạp đá giai điệu trở nên như bão tố bàn mạnh mẽ. Hắn xem Khương Lâm Tịch luôn luôn không tiếp hắn mời. Trong lòng có chút thất vọng, cũng có chút miệt thị. Hắn khiêu flamenco vũ, mời quảng trường thượng nhân cùng hắn đấu vũ. Chẳng phải nhu muốn đối phương nhất định lấy flamenco vũ đáp lại hắn. Hắn chính là muốn dùng loại này tràn ngập xâm lược tính vũ đạo kích khởi những người đó chiến đấu. Dục, đến cùng hắn tiến hành một hồi không hề cố kỵ, chiến đấu. Cái gì vũ đều có thể đến ứng đối, nhưng không ai dám ứng. Không ai dám đến cùng bọn họ tiến hành linh hồn thượng thét lên nghệ thuật va chạm. Bị vài người cự tuyệt sau, Thời Trạch nhìn đến quần áo quần trắng thưởng thức xem bọn họ, Khương Lâm Tịch. Hắn cho rằng đều là nghệ thuật gia, Khương Lâm Tịch khả năng hội biết hắn. Cùng hắn cùng nhau đến hoàn thành trận này tự do sinh mệnh hoạt động. Nhưng nàng, sợ sệt, luôn luôn chờ không đến Khương Lâm Tịch đáp lại. Thời Trạch flamenco vũ đạo động tác càng thêm bi phẫn. Cái loại này hận đời bị Khương Lâm Tịch theo hắn càng thêm mạnh mẽ động tác cảm nhận được. Có chút kinh ngạc, ngẩng đầu chính nhìn đến hắn vẽ khô lâu trang cũng che lấp không được cao ngạo quật cường. Kia cao ngạo quật cường, đưa hắn kia Trương Anh Tuấn xoay khí mặt làm nổi bật có vài phần bi tráng cùng. Vài phần đáng thương, Khương Minh Niên ở Khương Lâm Tịch mở tâm linh cùng tồn tại phòng xuất hiện. Chú ý tới Thời Trạch không có được đến đáp lại thất vọng bi phẫn. Có chút hối hận nói với Khương Lâm Tịch nàng đương thời không nên bị dọa đi. Kỳ thật ta đứng lên khiêu chi thiên nga đen vũ. Đáp lại hạ hắn, hắn cũng sẽ không như vậy thất vọng. Khương Minh Nghiên gắn liền với thời gian Trạch thất vọng bi. Phẫn tự trách, Khương Lâm Tịch nghe xong nàng muốn múa ba lê đáp lại flamenco. Nhịn không được vì nàng đáng yêu khinh cười ra tiếng. Thời Trạch nghe được nàng cười, cho rằng nàng ở trào phúng. Nhảy ra flamenco vũ bước càng thêm đột nhiên phong cấp vũ. Bi phấn như trước, nhưng flamenco nam vũ giả đối cực khổ vận mệnh miệt thị lại biểu hiện càng mạnh. Hắn miệt thị không dám ứng chiến hết thảy. Miệt thị Khương Lâm Tịch, loại này cảm xúc Khương Lâm Tịch cảm nhận được. Xem hắn kia trương cao ngạo quật cường hận đời khuôn mặt tuấn tú. Thu hồi trên mặt tươi cười. Liền điểm ấy kháng đả kích năng lực. Ngoạn cái gì hành vi nghệ thuật. Khương Lâm Tịch đột nhiên thân thủ chế trụ Thời Trạch cầm. Ánh mắt lãnh ngạo đối hắn bỏ lại những lời này. Thời Trạch sững sờ hoàn toàn phản ứng không đi tới. Vẫn là Khương Lâm Tịch thủ sẵn hắn cầm thủ. Dùng sức đẩy hắn một phen, đem hắn theo nàng trước mặt thôi đi, nhường ra nàng có thể đứng lên vị trí. Thời Trạch tài lấy lại tinh thần, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ xem nàng, mà Khương Lâm Tịch cũng không có nhường Thời Trạch thất vọng. Nàng đứng lên cấp chính mình rối tung tóc, cấp tốc vãn một cái búi tóc, lộ ra nàng thiên nga bình thường xinh đẹp cổ sau. Vừa ngửa đầu vừa nhấc cằm một cái nhíu mày. Cái loại này bễ nghễ hết thảy tư thế liền xuất ra. Đem bọn họ một đám khiêu flamenco vũ nam vũ giả trên người cái loại này bỏ ta còn ai khi thế cấp. Đối kháng ở kia một khắc nàng còn không có vũ động. Nhưng là một người đứng lại một đám vũ động tây trang khô lâu quân đoàn chung. Cũng là tối chói mắt mạnh nhất thế tồn tại. Càng miễn bàn nàng bắt đầu theo bên người đàn guitar tiết tấu giãn ra dáng người nhảy lên flamenco. Nha, Thời Trạch nhìn đến Khương Lâm Tịch đứng lại tại chỗ nhu nhã tuyệt đẹp giãn ra thủ đoạn. Cánh tay, thân thể động tác, phân biệt ra là flamenco nữ tính vũ đạo động tác. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn há to miệng. Hắn căn bản không có nghĩ đến Khương Lâm Tịch hội khiêu flamenco loại này tự do không bị cản trở vũ. Đạo, hắn xem nàng đứng lên, thiết tưởng mấy trăm loại nàng hội lấy cái gì kỹ thuật nhảy đáp lại nàng. Chính là không nghĩ tới là flamenco, bởi vì flamenco vũ, hắn cũng là gần nhất một lần xuất ngoại trong lúc vô ý nhìn đến. sau đó thật sâu thích thượng vũ đạo, đát, đát, đát, cùng với đàn guitar giai điệu cùng tấm ván gỗ đánh ra tiết tấu. Khương Lâm Tịch nhu nhã lại hữu lực làm flamenco vũ đạo động tác kia bị nàng trọng điểm triển lãm thủ, cổ tay, cánh tay, thắt lưng, mông động tác, nhất bị nàng thoải mái tự nhiên giãn ra nhảy ra. Chu vi xem nhân liền nhịn không được hưng phấn kinh hô xuất ra. Kia một khắc flamenco nữ tính ôn nhu lực lượng bị Khương Lâm Tịch bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Một loại rất nhiều người trong lúc nhất thời nói không nên lời ý nhị theo nàng quanh thân tản ra. Mỹ tất cả mọi người di đuôi mù, bị nàng không ngừng cuốn cổ tay, cùng với dùng gót giày dùng sức thải động tác, đều cực cụ sức bật. Trong nhu có cương, phối hợp mây bay nước chảy lưu loát sinh động cấp tốc bôn tẩu cổ điểm. Kia theo nàng xoay tròn lay động làn váy, đều giống như hội say lòng người rượu, làm nhân tâm thần lay động. Thời trạch cơ hồ có vài phần ngu si xem Khương Lâm Tịch nhảy ra flamenco. Bị nàng cánh tay, thân thể, thậm chí ánh mắt, biểu cảm triển lộ xuất ra chuyên nghiệp tư thế rung động không nhẹ thời điểm. Chú ý tới Khương Lâm Tịch theo đàn guitar tiết tấu tiệm cường. Đạp đá ra phi bình thường giai điệu, làn váy theo nàng cước bộ động tác cao thấp tung bay. Cái loại này flamenco vũ đạo chung làn váy giống như đóa hoa giống nhau nở rộ xinh đẹp. Thời trạch cảm thấy đã bị Khương Lâm Tịch khiêu phi thường hoàn mỹ. Khương Lâm Tịch lại ở làm đạp đá thời điểm cảm thấy Khương Minh Nhiên hôm nay mặc bạch váy dài. Làn váy qua cho buộc chặt, đối nàng chân bộ động tác có chút hứa trói buộc, không có ở nàng chuyển động cùng cước bộ cao thấp tung bay thời điểm. Đem flamenco làn váy bay lên, cực hạn nở rộ động thái biểu hiện ra ngoài, cho nên nàng nương cánh tay ở bên hông cuốn thủ đoạn vũ động thời điểm. Nhắc tới làn váy, sau đó ở một lần theo tiết tấu vỗ tay động tác chung, đem làn váy vạch tìm tòi một cái xoa, tư, bố cách bị xé rách thanh âm, sợ ngây người rất nhiều người. Khương Lâm Tịch lại kéo tách ra biến rộng rãi làn váy, trở nên càng thêm nhiệt liệt không bị cản trở vũ đạo. Kia theo nàng phô trương vũ động lên làn váy, bay lên ra một loại kinh tâm động phách mỹ, đều nói flamenco nữ tử là tối giàu có dụ hoặc lực. Cho nên kia một khắc Khương Lâm Tịch chính mình đều không biết nàng nhiều có mị lực, nhiều hấp dẫn nhân. Thời trạch nhịn không được muốn nắm ở nàng thắt lưng cùng nàng cùng nhau vũ động. Nhưng hắn tài khiêu flamenco nam bước tới gần Khương Lâm Tịch, thủ còn không có ôm lên thắt lưng đã bị nàng ngạo khí 10 phần đẩy ra. Nè, thời trạch bị đẩy ra, có chút hoang mang, nhưng chống lại Khương Lâm Tịch cặp kia cao ngạo ánh mắt. Chú ý tới nàng cao ngất độc lập tư thái, mới phát hiện Khương Lâm Tịch sở hữu vũ đạo động tác đều là ở đáp lại bọn họ phía trước một đám nam vũ giả khiêu khích tư thái. Như nói phía trước bọn họ nam vũ giả là nhảy ra bỏ ta còn ai khí phách. Kia Khương Lâm Tịch khiêu flamenco vũ, cũng là từng cái tế bào đều ở kêu gào nàng là thiên hạ đệ nhất, tuyệt đối nữ vương, nàng kiêu ngạo vũ đạo. Đối thời trạch cùng hắn khô lâu quân đoàn dường như là một trận chiêu tức cười nhạo. Cái loại này làm nam nhân hoàn toàn vô pháp nắm trong tay cảm quan, có thể làm sở hữu nam nhân phát điên. Cái loại này độc lập kiên định, cái loại này vì chính mình mà khiêu, không cần thiết bạn nhảy, không cần thiết lấy lòng ai, chỉ cần lấy lòng chính mình vũ đạo tình cảm. Quá mức kinh người, cũng quá mức rung động thời trạch, rung động vây xem sở hữu người qua đường. Nhưng này cũng là flamenco vũ tối độc đáo địa phương. Flamenco vũ trung nữ vũ giả, tư thái đều như cao nhất ngạo khổng tước. Các nàng không cần thiết ở tứ chi thượng lấy lòng nam vũ giả, cũng không cần thiết trên vẻ mặt nịnh nọt. Tự thân tao nhã động tác tràn ngập lực lượng, tràn ngập chinh phục thế giới, bao gồm chinh phục nam nhân lực lượng. Các nàng không cần thiết thông qua chinh phục nam nhân đi chinh phục thế giới. mà là trực tiếp dùng các nàng tự tin cùng khí phách đi chinh phục thế giới, chinh phục sở hữu. Cho nên kia cuốn cổ tay cùng vặn vẹo vòng eo hết sức ôn nhu, nhưng Khương Lâm Tịch kiêu ngạo kỹ thuật nhảy cùng độ mạnh yếu mạnh mẽ nhi vũ bước, lại đem nàng cường đại nội tâm biểu đạt đầm đìa tận. Phách phách phách, rất nhiều người theo Khương Lâm Tịch vũ đạo đạp đá ra tiết tấu thanh mà chụp nổi lên thủ, đi theo nàng đánh tiết tấu. Khương Lâm Tịch chú ý tới có người chịu nàng tiết tấu cảm nhiễm, bắt đầu làm thời trạch cùng hắn khô lâu quân đoàn phía trước đối nàng làm chuyện, mời những người đó tùy nàng vũ đạo. Mà những người này ở nàng giơ tay nhấc chân dường như bạo phát trong nhân tính chân thực nhất tối, không hề giữ lại cảm xúc chung, tuy có chút sợ hãi xảy ra xấu, nhưng nhịn không được tùy nàng vũ động đứng lên. Khương Lâm Tịch đơn giản quần trắng, ngạnh sinh sinh theo nàng vũ đạo động tác, nhảy ra một loại cực nóng sắc thái ban lan, câu động mọi người tim đập, làm cho bọn họ hận không thể phủ phục ở nàng làn váy hạ thần phục. Cho nên bọn họ theo nàng làm đạp đá động tác, theo nàng vỗ tay, theo nàng ngẫu hứng vặn vẹo vòng eo. Khương Lâm Tịch thong thả hạ động tác, bắt đầu niệp ngón tay, đánh ra flamenco vũ khúc tiết tấu vang khấu thanh dẫn đường người qua đường nhóm theo nàng tiết tấu vũ đạo. Cái loại này nắm trong tay toàn trường tư thế, xem ngây người thời trạch cùng hắn đám kia làm hành vi nghệ thuật khô lâu quân đoàn. Quỷ biết bọn họ muốn như Khương Lâm Tịch như vậy mời mọi người cùng bọn họ vũ đạo, phá tan tự do, phóng thích kích tình, làm bao nhiêu nỗ lực, chân đều phải khiêu chặt đứt. Âm nhạc cũng hiện trường diễn tấu mấy lần, người chung quanh đều cự tuyệt cùng bọn họ vũ động, cự tuyệt cùng bọn họ đến chàng linh hồn thượng trao đổi. Khương Lâm Tịch lại dễ dàng dùng nàng vũ đạo cảm nhiễm bọn họ, làm cho bọn họ bức thiết cùng hắn đến một hồi linh hồn thượng kịch liệt đối thoại. Thời trạch xem hoàn toàn khống chàng Khương Lâm Tịch, chú ý tới nàng quay đầu ý bảo hắn xem ánh mắt, phát hiện trong đó vì phối hợp vũ đạo động tác tình cảm cao ngạo đánh tan lưu có một loại nàng biết hắn khởi xướng trận này hành vi nghệ thuật biểu diễn lý giải. Ý bảo bọn họ một đám bị nàng hoàn toàn ngăn chặn khô lâu quân đoàn tiếp tục bọn họ flamenco vũ, tiếp tục bọn họ lần này đánh vỡ truyền thống nghệ thuật mà khởi xướng nghệ thuật sáng tác hành vi. Trong nháy mắt, thời trạch nhớ tới Khương Lâm Tịch đáp lại hắn vũ đạo, chế trụ hắn cầm nói câu nói kia, liền điểm ấy kháng đả kích năng lực. Ngoạn cái gì hành vi nghệ thuật? Những lời này hắn khi đó nghe thời điểm bị vây bi phẫn trạng thái, vì thế càng thêm bi phẫn, nhưng là chưa kịp tưởng nhiều lắm, hiện tại lại đi tưởng, phát hiện Khương Lâm Tịch đối hành vi nghệ thuật hội lọt vào các loại hiểu lầm cùng suy sụp, có rất sâu thể ngộ cùng hiểu biết, cho nên nàng khi đó đứng lên chịu hắn khiêu khích tưởng cùng hắn đến một hồi đấu vũ tình cảm thật nhỏ, càng còn nhiều mà nàng giúp hắn, giúp hắn khác đồng bạn nhóm, mở ra bọn họ trận này hành vi nghệ thuật cùng người xem trao đổi. Cho nên hiện tại trao đổi đã bị nàng mở ra, hắn ý bảo bọn họ tiếp tục biểu diễn, tiếp tục bọn họ lớn mật nghệ thuật đột phá, chính mình lại lựa chọn phải rời khỏi. Ngươi, thời trạch chú ý tới Khương Lâm Tịch bắt đầu lối ra vũ đạo động tác, có cực hạn không tha, tưởng lưu lại nàng. Nhưng trận này hành vi nghệ thuật khởi xướng giả không phải hắn, mà là hắn cùng bên người kia thập nhất cái khô lâu quân đoàn. Bọn họ có đến từ A Mỹ học sinh, cũng có đến từ A Mỹ cách vách âm nhạc vũ đạo học viện học sinh. Hôm nay trận này hành vi nghệ thuật từ bọn họ tỉ mỉ bày ra nửa tháng, theo bày ra bắt đầu đến hình thành kết quả toàn bộ quá trình, đều là bọn hắn hành vi nghệ thuật. Cho nên Khương Lâm Tịch cũng không tưởng sáp nhập trận này nghệ thuật hoàn toàn trở thành nhân vật chính, bởi vì này không phải nàng hành vi nghệ thuật, nàng chính là trận này hành vi nghệ thuật thể nghiệm giả. Cho nên bang thời trạch bọn họ phá băng, mở ra bọn họ trận này hành vi nghệ thuật khó khăn nhất khâu đoạn. Nàng liền chuẩn bị bất lưu công cùng danh ly khai, ngạch kéo, chấm ngoặc kép, Khương Lâm Tịch bắt đầu lui cách vây quanh nàng Khô Lâu quân đoàn. Nhưng thối lui đến một nửa, đột nhiên nghe được một cái phảng phất theo sa mạc đi tới một nửa thanh âm ca sướng lên. Kia thanh âm có chứa chút khàn khàn, mang theo trống trải cùng thê lương, làm người ta vô cùng động dung. Khương Lâm Tịch nhịn không được theo thanh âm nhìn, sau đó nhìn đến luôn luôn tại đả thủ cổ nhạc đệm một cái tây trang Khô Lâu. Cũng đang xem nàng ngâm sướng khởi nhất thủ Tây Ban Nha từ xưa dân ca. Này thủ dân ca mang theo gypsy ngữ cùng biểu diễn giả hiện nay ngẫu hứng phụ âm cùng thán từ. Khương Lâm Tịch nghe không hiểu hắn cụ thể ở sướng cái gì ca từ. Lại có thể theo hắn trong thanh âm nghe được một loại thống khổ đè nén lại dẫy giụa tình cảm. Loại này tình cảm mang theo vượt qua mấy trăm năm. Gypsy nhân nhảy lên flamenco vũ khi không thể xóa nhòa tinh thần bộ dáng. Tây Ban Nha nhân cũng xưng hô gypsy bởi vì flamenco, flamenco, nhân, mà flamenco, nguyên từ Arab văn, nguyên nghĩa đào vong nông dân, nha, mênh mang bi tráng thanh âm, thoáng có chút không đủ rất nặng, cùng Khương Lâm Tịch theo giáo nàng flamenco vũ gypsy nhân hợp tác ca giả trong miệng sướng ra cái. Loại này năm tháng cảm kém rất nhiều. Nhưng này cái gypsy ca giả đương thời đã qua tuổi 50. Vẻ mặt đều là bão kinh phong xương tang thương. Mà hiện tại đối với nàng sướng ra đồng phong cách flamenco ca khúc nhân lại chính là một cái khoảng 20 tuổi đại nam hài. Cho nên thiếu điểm sinh mệnh dày trọng cảm đã ở có thể lý giải trong phạm vi. Đồng thời hắn có thể đem flamenco này thủ từ xưa vũ khúc sướng ra ý nhị đến. Khương Lâm Tịch đã thập phần kinh ngạc, mà càng kinh ngạc là, sướng bài hát này nhân cư nhiên là nguyên chủ Khương Lâm Tịch cùng cha khác mẹ đệ đệ Khương Lâm Mậu. Khương Lâm Mậu trên mặt cũng họa rất thật Khô Lâu trang. Phía trước bởi vì chính là Khô Lâu quân đoàn chung xen lẫn trong hiện trường nhạc đệm gian nhạc. Chung không bắt mắt nhất đà thủ cổ nhạc thủ, Khương Lâm Tịch căn bản không có chú ý tới hắn. Hiện tại hắn đột nhiên ở khác nhạc thủ còn tại diễn tấu tương đối thoải mái không bị cản trở hiện. Đại flamenco vũ khúc thời điểm, đột nhiên mở miệng sướng một loại khác bi tráng phong cách flamenco cổ khúc. Khác nhạc thủ đều kinh ngạc dừng nhạc đệm, hiện trường một mảnh yên tĩnh, chỉ có hắn luôn luôn xem Khương Lâm Tịch, đem trong miệng kia thủ giao tạp yêu cùng hận, vui vẻ cùng thống khổ. Mâu thuẫn không thôi sinh mệnh chi ca ngâm nga xuất ra. A tương đương, Khương Lâm Mậu khàn khàn như nghẹn ngào giọng hát. Mang theo kích tình cùng thống khổ, Khương Lâm Tịch bỗng chốc hồi nhớ tới. Nàng hội từ ba lê chuyển trường flamenco vũ nguyên nhân. Khương Lâm Tịch khoảng 3 tuổi thời điểm, một cái thực yêu nàng nhân, từng ôm nàng kêu tiểu công chúa. Cũng hy vọng nàng trở thành tối có khí chất tiểu công chúa. Thỉnh lão sư bắt đầu giáo sư nàng sơ cấp múa ba lê. Này nhất học, Khương Lâm Tịch học 12 năm, là nàng tự cái kia thực yêu nàng bởi vì cứu nàng mà tử sau. Kiên trì lâu nhất hạng nhất học tập, nhưng kỳ thật nàng cũng không thích ba lê thuần khiết đoan trang. Tao nhã hoa lệ. Rất nhiều thời điểm có thể là Khương Minh Nhiên người này cách thay thế nàng học tập loại này vũ đạo, cho nên Khương Minh Nhiên múa ba lê khiêu so với Khương Lâm Tịch hảo rất nhiều. Khương Lâm Tịch thích flamenco vũ, cơ hồ là nàng 15 tuổi nhìn đến đầu đường biểu diễn kia đối gypsy nhân khi. Nàng liền trung tình loại này bao hàm bất khuất cùng kích tình vũ đạo. Gypsy vũ giả chịu đủ cực khổ lại tràn ngập kiêu ngạo bất khuất ánh mắt. Cơ hồ là nàng nhìn đến kia một khắc liền thật sâu vì này chấn động. Cho nên nàng đi lên phía trước cùng cái kia vũ giả tiếp xúc. Sau đó đi theo nàng học tập flamenco. Nàng yêu cực kỳ flamenco đem sở hữu cảm xúc đều bùng nổ cho loại này vũ đạo phát tiết cảm. cái loại này nhất tưởng đến nàng linh hồn đều sẽ vì chi chiến lịch. Bởi vì đó là đương thời thuộc loại nàng vũ đạo, nhà tương đương, Khương Lâm Mậu đem hắn yêu nhất Gypsy dân tộc đối sinh mệnh tang thương vịnh ngâm dân giao. Đối với hội khiêu flamenco vũ Khương Lâm Tịch sướng xuất ra. Hắn cũng không biết hắn ở chờ mong cái gì. Dù sao chính là xem xong Khương Lâm Tịch phía trước hạ bút thành văn không bị cản trở vũ đạo sau. Hắn cảm thấy thập phần ý còn chưa hết, cảm thấy nàng còn không có chân chính khiêu hoàn thuộc loại. Nàng flamenco, nàng cũng không có khiêu vô cùng nhuần nhuyễn, đem nàng nội tâm cảm xúc biến hóa, đem nàng linh hồn chỗ sâu nhất flamenco nhảy ra. Cho nên hắn xem nàng tưởng rời đi thời điểm, mở miệng sướng nổi lên một khắc thủ từ xưa flamenco khúc. Ở bài hát này khúc dưới, Khương Lâm Mậu nhìn đến Khương Lâm Tịch kinh ngạc ánh mắt. Nhìn đến nàng lâm vào hoài niệm, nhìn đến nàng ở hắn luôn luôn không có dừng lại. Lặp lại ngâm sướng chung bắt đầu dùng có khác cho phía trước, đấu vũ, tư thái. Bắt đầu vũ động đứng lên, mà Khương Lâm Tịch lại vũ động đứng lên. Phía trước mới bị nàng mang lên mở ra thủy vũ động đám người đều an tĩnh lại xem nàng. Sau đó không biết vì sao theo nàng tràn ngập lực lượng động tác, có loại không hiểu cảm động, xinh đẹp mà kiệt ngạo bất tuân linh hồn. Cơ hồ ở Khương Lâm Tịch thải Khương Lâm Mậu tiếng ca đạp đứng lên, nàng cả người sinh mệnh tiết tấu liền lên đây. Cái loại này cực hạn tiêu sái lực lượng, cùng với Khương Lâm Mậu tráng lệ mênh mang tiếng ca vũ động đứng lên, chính là một hồi đối sinh mệnh thống khổ vô cùng miệt thị. Theo Khương Lâm Tịch vũ đạo động tác cùng Khương Lâm Mậu ngâm nga chung, người xem dường như có thể nhìn đến một căn nhìn không thấy gông xiềng ở trói buộc Khương Lâm Tịch. Nhưng vẫn ở tự mình tiến hành đấu tranh. Cái loại này ngươi làm khó dễ được ta. Ta sẽ không khuất phục cứng cỏi cùng đấu tranh mỹ. Rất nhiều người theo nàng vũ đạo chung cảm nhận được. Phía sau lưng tóc gáy đều nháy mắt dựng đứng. Đát, đát, đát, đát, đát, đát, đát, đát, đát, đát. Khương Lâm Mậu tiếng ca đã đình chỉ. Cũng không có khác nhạc đệm. Chỉ chừa có Khương Lâm Tịch kéo làn váy. Lộ ra bóng loáng cẳng chân. Bắt đầu hữu lực leng keng bùng nổ một đoạn kia cực hạn hữu lực đạp đá cường âm. Này cường âm dường như hội đánh nhân tâm giống nhau. Theo nàng tràn ngập lực lượng bùng nổ, có loại nàng có thể đạp phá thiên địa, cái gì cũng khốn không được nàng kiêu ngạo cùng bất khuất. Làm sở hữu đều vì này rung động, nhịn không được đi theo nàng bước ra đến cường âm cấp tốc vỗ tay. Thực trực quan cảm nhận được flamenco vũ đạo tự do không kềm chế được chân lý mỗi một lần lực lượng. Đạp đá rung động, mỗi một lần dậm chân, phát ra đát. Đát thanh, tràn ngập vô cùng tráng lệ lực lượng mỹ, cũng biểu đạt Khương Lâm Tịch ở đối hết thảy sinh mệnh trói buộc biểu đạt đấu tranh. Biểu đạt nàng cứng cỏi bất khuất, không, không, không, flamenco vũ đạo trung cực hạn yêu cùng hận, vui vẻ cùng thống khổ. Ở Khương Lâm Tịch dưới chân hoàn mỹ kết hợp, lại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa biểu hiện ra ngoài. Đó là một loại trói buộc không được tự do, một loại không hề cố kỵ tiêu sái, một loại có gan đánh vỡ hết thảy dã man sinh trưởng. Đát đát đát đát đát đát đát đát đát đát. Phách phách phách phách phách phách phách phách phách phách phách phách phách phách. Hoa nga, hu, ngoặc kép chấm chấm. Khương Lâm Tịch cuối cùng một đoạn leng keng hữu lực đạp đá cường âm kết thúc. Nàng vài cái sạch sẽ lưu loát cánh tay cùng thân thể vũ đạo động tác làm ra đến. Kết thúc chỉnh đoạn flamenco vũ, hiện trường nghẹn một hơi xem nàng trận bão vũ đạo người xem. Rốt cục có thể bùng nổ bọn họ nhiệt liệt xem vũ cảm thụ. Hưng phấn kích động hò hét đứng lên, thời trạch ở bị Khương Lâm Tịch bày ra linh hồn chỗ sâu nhất flamenco vũ đạo kinh ngốc trong tầm mắt. Chú ý tới Khương Lâm Tịch ở người xem tiếng reo hò chung. Lộ ra tươi cười, kia tươi cười không có nàng bình thường vân đạm phong khinh. mà là một loại cực hạn kiêu ngạo cùng sung sướng. Này kiêu ngạo không phải vì vũ đạo mà lộ ra biểu diễn kiêu ngạo, mà là luôn luôn khắc vào nàng linh hồn thượng, không có đối vận mệnh khuất phục, đối cực khổ khuất phục kiêu ngạo, mà này sung sướng còn lại là sinh ra cho này không có đem nàng giết chết, ngược lại làm nàng cường đại vô cùng cường giả sung sướng. Hoa, không tự giác, Thời Trạch vì Khương Lâm Tịch kinh than một tiếng. Lần đầu tiên đối Khương Lâm Tịch sinh ra một loại vui lòng phục tùng cúng bái. Mà bên kia sớm sướng hoàn ca Khương Lâm Mậu, giống nhau kinh ngạc cúng bái xem Khương Lâm Tịch. Không rõ hắn luôn luôn không thế nào con mắt xem cùng cha khác mẹ tỷ tỷ có lợi hại như vậy một mặt. Khương Lâm Tịch bên này buông làn váy, quay đầu nhìn ở vì nàng vỗ tay Khương Lâm Mậu. Cũng thực kinh ngạc hắn cư nhiên có thể sướng ra như vậy bao hàm phức tạp tình cảm ca khúc. Nguyên chủ đệ đệ, cùng nguyên chủ trong trí nhớ nhận thức, tồn tại rất lớn sai biệt. Ít nhất Khương Lâm Tịch không tiếp thu vì hắn có thể sướng ra như vậy ca khúc. Thật là một cái không học vấn không nghề nghiệp ở học viện âm nhạc không lý tưởng nhị thế tổ. Nơi này quang ảnh, ta là như thế này xử lý. Chấm ngoặc kép. Buổi chiều, Khương Lâm Tịch ở đại đại bức tranh hệ thứ nhất phòng làm việc cấp học sinh thượng dạy học khóa. Nàng cầm họa bút một bên họa đối diện dựng tốt tĩnh cảnh. Một bên cùng phía sau đi theo nàng cùng nhau họa học sinh nói xong một ít tương đối mấu chốt hội. Họa kỹ xảo, sở hữu học sinh đều tập trung tinh thần nghe nàng chia sẻ một ít duy thuộc cho nàng hội họa kỹ xảo. Chỉ có Thời Trạch đỉnh không kịp tá điệu khô lâu trang. Ngồi ở cách Khương Lâm Tịch không xa địa phương, nhịn không được lấy họa bút họa Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lớp học làm mẫu đến vài cái mấu chốt họa pháp sau, bắt đầu đứng lên xem xét mỗi vị học sinh hội họa tiến độ, tìm kiếm bọn họ họa làm thượng vấn đề, sau đó cho chỉ điểm. Đi đến Thời Trạch nơi nào, phát hiện hắn không có họa lớp học quy định tốt cảnh vật cảnh, mà là họa nàng phía trước khiêu flamenco kết thúc vũ đạo động tác. Cái kia động tác, nàng làn váy bay lên, vũ động cánh tay cùng chuyển động cổ tay đều hết sức ôn nhu. Nhưng chỉnh thể tư thái lại giống như một cái cao ngạo khổng tước. Gừng, Khương lão sư, Thời Trạch đắm chìm ở vẽ tranh chung. Khương Lâm Tịch đứng hắn phía sau nhìn một hồi hắn họa làm. Hắn tài chú ý tới, trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng, sợ Khương Lâm Tịch trách cứ hắn không nghe khóa loạn họa nàng hành động. Khương Lâm Tịch lại đối hắn gật đầu, khen hắn, họa không sai. Khương Lâm Tịch cũng không có phê bình Thời Trạch, bỏ lại như vậy một câu khen hắn trong lời nói, chuyển đi học sinh khác nơi đó làm chỉ điểm. Sau đều không có lại qua Thời Trạch nơi này, bởi vì nàng cảm thấy Thời Trạch hội họa thiên phú, đã không cần thiết nàng làm cái gì thêm vào chỉ đạo. Kia phó họa nàng flamenco vũ đạo Ningpo bức tranh, Khương Lâm Tịch cảm thấy Thời Việt đã họa ra kia phó họa sinh mệnh. Chính nàng đều có thể từ giữa nhìn đến nàng phô trương khí chàng cùng bất khuất ý chí tinh thần. Xem như một bức thượng giai tính cách tranh chân dung, chính là Khương Lâm Tịch có chút không hiểu Thời Trạch vì sao đem nàng hôm nay khiêu vũ quần trắng ở bức tranh thượng đổi thành màu đỏ sậm. Nàng đoán Thời Trạch lại sáng tác thượng làm chính mình tưởng tượng. Điểm ấy đoán là đối. Thời Trạch nhận vì màu trắng không thích hợp khiêu flamenco Khương Lâm Tịch. Tuy rằng Khương Lâm Tịch mặc nó khiêu, không có gì vi cùng cảm. Như trước khí phách nữ vương, nhưng là không biết vì sao, họa làm thời điểm, hắn cảm thấy quần trắng đổi vì điệu thấp, lại khí phách màu đỏ sậm, mới là càng thích hợp nàng nữ vương nhan sắc. Thời Trạch bởi vì Khương Lâm Tịch một câu họa không sai, đỏ lỗ tai, nhưng cũng may hắn vẽ khô lâu trang, nhìn không ra đến, hắn vụng trộm vuốt nóng lên lỗ tai. Xem đi xa chỉ đạo học sinh vẽ tranh Khương Lâm Tịch. Nghĩ tới hắn ở khoảng thời gian trước ở bằng hữu vòng nhìn đến nàng khô lâu tân nương đổi trang tạo hình, cái kia kinh sợ phong khô lâu tân nương, là hắn hôm nay hội lấy khô lâu quân đoàn tiến hành hành vi nghệ thuật dẫn dắt điểm. Tốt lắm, hôm nay liền đến nơi đây. Khương Lâm Tịch thượng hoàn khóa, đi văn phòng cùng Sở Yến hội họp, cùng nhau xét duyệt tốt nghiệp hoàn thành đề cương luận văn. Này đó đề cương luận văn tác phẩm, nếu là không có gì vấn đề, đem một tuần sau phóng tới Mỹ viện triển lãm quán. Làm tốt nghiệp triển tiền sẽ có các phòng làm việc lão sư bình chọn ra đều tự phòng làm việc xuất ra. Tốt nghiệp ưu tú nhất mấy bức tác phẩm. Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến phụ trách lúc này đây bức tranh hệ thứ nhất phòng làm việc học sinh tốt nghiệp tác phẩm, từ giữa bình chọn một vị tối ưu thời điểm, tồn tại rất lớn sai biệt, vì thế bạo phát một ít tranh chấp. Ở tranh chấp chung, Khương Lâm Tịch thoải mái tùng dùng ngôn ngữ chiến thắng Sở Yến. Sở Yến khó được thở phì phì trừng mắt nàng. Khương Lâm Tịch nhưng không có khi dễ hắn cường độ thấp, tự bế chứng nói chuyện năng lực kém chột ra. Cảm, ngược lại, cố ý dùng ngôn ngữ kích hắn nhiều làm biểu đạt. Người cảm thấy này bức họa bút pháp còn có chút đông cứng. Nhưng nàng sáng ý thực cụ linh khí. Khương Lâm Tịch nói xong Sở Yến hoàn toàn không đồng ý quan. Điểm, thủ còn cố ý đi đem Sở Yến đặc biệt xếp trình tự mấy bức họa. Dựa theo nàng thích trình tự xếp hạ, chán ghét biến hóa Sở Yến ở đa trọng, đả kích, hạ có chút phát điên. Khương Lâm Tịch chờ hắn ngôn ngữ phản kích, hắn lại đột nhiên lấy tay nâng hạ nàng cằm, đem nàng đầu nâng lên đến cùng hắn ánh mắt nhìn thẳng. Tài nhất tự một chút nói, ngươi, này, dạng, làm, ta, thực, khổ, não, a. Khương Lâm Tịch bị Sở Yến không ân lẽ thường ra bài động thủ làm sửng sốt hà. Lập tức nâng tay chụp đi hắn niết hắn cầm thủ. Tưởng dẫn đường tính trả lời hắn nói cảm thấy buồn rầu sẽ vượt qua loại này bản khắc hành vi hà. Phiền chán cảm xúc, Sở Yến lại bởi vì không muốn nghe nàng tiếp tục nói chuyện giận hắn. Động thủ ngây thơ nắm Khương Lâm Tịch miệng. Ngô, bị ngây thơ thủ pháp ngăn cản nói chuyện. Khương Lâm Tịch giờ khóc giờ cười xem vẻ mặt nghiêm túc đối mặt nàng làm chuyện này Sở Yến. Sở Yến lại thực nghiêm cẩn xem ánh mắt nàng, nói ra làm nàng thập phần kinh ngạc trong lời nói. Người hiện tại tuy rằng thực yêu làm một ít làm ta phiền não chuyện, nhưng là ta càng thích này trạng thái ngươi. Nè, Sở Yến đột nhiên không tiền không sao nói chuyện, Khương Lâm Tịch trước không có nghe biết. Mặt sau phản ứng đi lại là có ý tứ gì thời điểm. Sở Hy bên này lại gọi điện thoại đi lại. Nói hợp cầu xin nàng liên hệ nàng. Tịch tịch, ngươi còn giúp Kỷ Nam Tịch bọn họ chụp quá hạn thượng chiếu nha. Lần trước nhạc toa kia tổ thời thượng cưng rắn chiếu chính là ngươi chụp sao? Trời ạ, ta thực thích. Ngươi có rảnh cũng giúp ta chụp một tổ thời thượng cứng rắn chiếu được không? Ta tiêu tiền mời ngươi. Sở Hy ở trong điện thoại thập phần vui vẻ. Khương Lâm Tịch lại bởi vì theo nàng trong miệng trong lời nói biết lần trước Khương Lạc cấp R.X.M. tổ hợp chụp ảnh chuyện. Từ giữa phân tích ra Khương Lạc xuất hiện qua. Vì nàng cư nhiên không có chú ý đến nhíu mày. Kỷ Nam Tịch bên kia phiền toái Sở Hy liên hệ nàng. Chính yếu mục đích vẫn là muốn mời nàng, Khương Lạc, giúp bọn hắn thiết kế album mới bìa mặt chiếu. Nam Tịch nói còn có mấy nhà quốc tế thời thượng cao đoan phẩm bài muốn mời ngươi chụp được nhất. Quý tuyên truyền chiếu, tịch tịch, không nghĩ tới ngươi như vậy chịu thời thượng vòng hoan nghênh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.